Vưu vật nhi hỉ, chương 747, lòng chảo Tarim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nói xong, không đợi Bùi Nghiêu và Tần Chữ đáp lại, đã xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng đối phương biến mất, Bùi Nghiêu cười lạnh, xem tướng giỏi như vậy, còn mở công ty làm gì? Ra gầm cầu bói toán đi, 3 năm làm giàu, 5 năm thành đại gia. Nói xong, Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn Khúc Tích. Phải không, Tích, vợ yêu? Bùi Nghiêu đột nhiên thay đổi cách gọi khiến Khúc Tích ngượng ngùng. Khúc Tích đỏ mặt, ai là vợ anh? Bùi Nghiêu, ngoài em ra còn ai? Bùi Nghiêu nói xong, nhìn Khúc Tích với vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói cho em biết, anh là người rất truyền thống. Em đã ngủ với anh rồi, thì em phải chịu trách nhiệm. Chữ ngủ từ miệng Bùi Nghiêu thốt ra khiến người ta không khỏi liên tưởng. Khúc Tích đỏ mặt, liếc nhìn Tần Chữ đang hóng hớt bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ngủ với anh? Bùi Nghiêu, em muốn chối bỏ à? Ngủ với anh cả tuần, xong rồi thì trở mặt không quen biết. Bùi Nghiêu nói năng hùng hồn, lý lẽ đầy đủ. Nếu Khúc Tích không phải là người trong cuộc, suýt chút nữa cô đã tin lời anh ta. Khúc Tích hít hai hơi thật sâu, định phản đam thì nghe thấy Châu Dị cười khẽ phía sau. Thôi, muộn rồi, chúng ta đến khách sạn giúp đỡ đi. Châu Dị vừa dứt lời, Khúc Tích đành nuốt cục tức vào trong, đưa tay nhéo mạnh vào tai Bùi Nghiêu một cái. Nhà họ Bùi là gia tộc lớn, thêm vào đó là địa vị và các mối quan hệ của họ ở Bạch Thành, nên có rất nhiều người đến tham dự đám cưới của Bùi Văn Hiên và Tô Dĩnh. Những người thân thiết hơn sẽ đến nhà trước, sau đó mới đến khách sạn. Còn những người không quá thân thường sẽ đến thẳng khách sạn. Lúc Châu Dị, Khương Nghênh và những người khác lái xe đến khách sạn, sảnh lớn đã chật kín người. Vào sảnh lớn, Châu Dị, Bùi Nghiêu và những người khác đến ghi sổ mừng tiền. Trước, người ghi sổ mừng tiền là giám đốc tài chính của Bùi Thị. Nhìn thấy Châu Dị, Bùi Nghiêu và những người khác, ông ta vội vàng đứng dậy chào hỏi. Châu Dị mỉm cười, đưa tay ấn vai ông ta, bảo ông ta ngồi xuống. Chú Triệu, hôm nay chú là lớn nhất, nhìn thấy ai cũng không cần đứng dậy đâu. Ông ta là bậc trưởng bối đi theo bố Bùi, có thể nói là chứng kiến Châu Dị và những người khác lớn lên. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, ông ta cũng không khách sáo nhiều. Nào nào, đừng lãng phí thời gian nữa, ai đến trước? Đối phương vừa dứt lời, Châu Dị liền lấy một tấm chi phiếu trong túi ra đưa cho ông ta. Đối phương liếc nhìn, cúi đầu viết: Châu Dị, Khương Nghênh, 8.888.888 tệ. Châu Dị xong việc, Tần Chữ cũng đưa một tấm chi phiếu cho ông ta. Không, cầu kỳ, 5 triệu tệ chẵn. Thấy hai người đều đã ghi xong, Khúc Tích siết chặt tấm chi phiếu trong tay, ngại ngùng nói, mừng cưới còn có tiêu chuẩn tối thiểu à? Khương Nghênh không nhịn được cười, bà đừng học theo bọn họ. Bọn họ kiếm được nhiều tiền. Nghe thấy lời nói của Khương Nghênh, Khúc Tích cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô lặng lẽ đưa tấm chi phiếu của mình cho giám đốc tài chính. Nhìn thấy số tiền trên chi phiếu của Khúc Tích, Khương Nghênh đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, nhiều vậy? Khúc Tích cười khổ, nhỏ giọng đáp, đừng nhắc nữa, vừa nãy tôi còn nghĩ tôi sẽ oai phong lẫm liệt rút tấm chi phiếu khủng này ra, chắc chắn sẽ khiến bọn họ sáng mắt ra. Bây giờ thì, Khương Nghênh cười đáp, cảm giác như rơi xuống vực sâu trong nháy mắt. Khúc Tích khóc không ra nước mắt, đây không phải là vực sâu nữa, mà là lòng chảo Tarim của đời tớ. Cách chương.